Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, Phi Đao Nhất Mạch. Thiên Bia bóng mờ, một đội âm binh hai mắt u sâm không gì sánh được, cùng nhau giơ lên trong tay cổ xưa thiết qua, nhìn phía kia như sao lớn oanh rơi vậy xông vào bóng dáng tăng. Chiến mâu leng keng mà lên, quét ngang sóng gió bốn phương tám hướng, một đội âm binh gào thét, cùng nhau đánh xuống chiến mâu. Từng đạo óng ánh ánh sáng tụ tập mà đến, hóa thành ác liệt mũi nhọn lập bổ xuống, sống sót đều không thay đổi được cái gì. Chết rồi còn muốn quấy phá. Vương Đằng hừ lạnh, trong khiếu huyệt có phát sáng ở phun ra. Hắn bàn tay hoành giò mà ra, từng viên một ngôi sao ở trong đó lóng lánh, hắn như là hóa thành Bắc Đầu chi chủ. Đăng Lâm Tử Vi, mang theo vô cùng sức lớn dương kích gợn sóng khủng bố bắn ra. Liền mang theo vòm trời đều bị xé ra một đạo lỗ thủng. Nơi đó âm binh trực tiếp chôn vùi. Cái gì cũng không còn sót lại, bốn phía oanh kích không ngừng, long tộc đều dừng lại nháy mắt. Nhìn phía cái này đột nhiên xuất hiện sinh linh mạnh mẽ, tựa hồ vẻn vẹn dựa vào nhục thân một tia khí lực liền đánh ra đáng sợ như vậy lực phá hoại. Thực tại có chút kinh người, hòn đảo nơi sâu xa. Một đạo già nua mà bóng người khổng lồ cũng là đột nhiên mở con mắt, tổ thần. Nương theo lời nói của hắn, toàn bộ đất trời đều đang rung động ầm ầm. Vô biên sóng biển tuôn ra cuốn ngược, hình thành một cái lại một cái khủng bố vòng xoáy lớn. Như là vô số sinh linh đang gào thét, quá khủng bố. Đây là ra sao cường giả, ở Long đảo bên trong đều có thể sử dụng sức mạnh kinh khủng như vậy. Lẽ nào là lần trước Long đảo mở ra lúc tồn tại sinh linh sao? Hơi bị quá mức dọa người. Không ít tu giả đều đang nói nhỏ. Bọn họ không dám thâm nhập tử thành. Chỉ ở cửa thành bên trong cách đó không xa lẳng lặng đứng thẳng. Nếu như không phải Long tộc ở bên ngoài đánh giết, bọn họ là không thể trốn tới chỗ này. Hiện nay, nhìn thấy một tôn mạnh mẽ như vậy sinh linh hình người, tự nhiên làm bọn họ run rẩy. Hắn toàn thân lượn lờ một tầng mông lung ánh sao, không thể nhìn thẳng, cao quý vô thượng. Xa xa, trên đảo còn lại tu sĩ đều bị xua đuổi gần đây. Long tộc cũng không có khó khăn bọn họ, tựa hồ cố ý muốn cho bọn họ một con đường sống, muốn đem mọi người bách vào cổ thành dò đường. Nhưng mà, chính là trong tử thành cũng chỉ còn lại hơn 100 người may mắn còn sống sót. Những người còn lại toàn bộ bị Long tộc đánh giết biến thành cho bụi rồi. Mà vào lúc này, Long tộc cuồng bạo công kích, dĩ nhiên từ bạch cốt chuyển hướng tử thành. Từng đạo thần quang đánh vào trên thành tường. Rất nhiều chùm sáng càng là rơi vào trong thành khuếch tán ra đến. Mọi người lần thứ hai gặp phải lan đến. Vào lúc này cửa thành phụ cận mấy trăm tên thiên binh cùng âm binh giơ lên trong tay bọn họ cổ mâu. Cùng thiết qua, dồn dập hướng về trên trời chùm sáng nghênh đi. Nhìn như dỉ xét bừng bừng, tổn hại không thể tả cổ xưa binh khí. Đón nhận những kia thần quang sau dĩ nhiên chống đối phần lớn. Những kia thần quang cũng không thể đủ xúc phạm tới những thiên binh này cùng âm binh, bất quá này mấy trăm người cũng bị chấn bước chân bất ổn, thân thể không ngừng lay động. Thạch Nhân Vương lột xác chi địa, quả nhiên bất phàm. Vương Đằng con mắt trông lại, hiểu rõ trong thành trì phun trào yêu dị tia sáng chính là nguồn sức mạnh này chặn lại rồi phần lớn Long tộc thuật pháp công kích. Không phải vậy e sợ những thiên binh này cùng âm binh kia cũng khó có thể chịu đựng Long tộc đại. Thần thông, Phật, một tiếng xa xôi Phật hiệu đột nhiên vang lên. Làm cho người ta cảm thấy vô tận xa xưa cảm giác tang thương. Cửa thành lầu trên Phật quang ngút trời. Đầy trời hào quang vương vãi xuống. Thiên binh cùng âm binh vội vàng lui tránh. Chính là Phật đà sao sao lóe ra. To lớn sao sao ở trên tường thành cổ không ngừng rung động. Một luồng vô hình sóng âm như là sóng biển đang cuộn trào mãnh liệt bình thường. Dĩ nhiên đem mọi người đẩy mạnh cổ thành đường phố nơi sâu xa. Mà hiện trường ngoại trừ Nhất Chân Hòa Thượng bên ngoài, không có một người có thể ngốc ở cửa thành phụ cận. Liền ngay cả kia mấy trăm tên thiên binh cùng âm binh cũng không thể không vung lên cổ xưa binh khí. Hướng về phía sau không ngừng thối lui. Tiêu Thần, lịch sử người chứng kiến. Vương Đằng nói nhỏ, trong con ngươi chiếu thấy giữa trường một vị thanh niên chính là trường sinh giới lịch sử người chứng kiến Tiêu Thần. Giờ khắc này hắn đang có chút lo lắng nhìn Nhất Chân Hòa Thượng khỏe mạnh, thân thể hơi rung động. Đó là thiên bia huyền pháp đang vận chuyển cùng hắn không giống. Tiêu Thần chính là ở Tổ Long thôn lớn lên, ở Hoàng Hà khô cạn chỉ là nhìn thấy khối kia thiên bia. Do đó đi lên con đường này, trong tương lai, Tiêu Thần cũng chưa trưởng thành đến này giới trí cao, mà là trở thành trường sinh giới sau lưng thủ hộ giả. Một vị lịch sử người chứng kiến, chưa từng khiến mọi người lãng quên tổ tiên huy hoàng. Trong tòa tử thành này, liền có thiên bia huyền pháp đến tiếp sau, như ta chưa từng cảm ứng sai lời nói. Tòa thành chết này, nên là một vị cất bước hướng vương cấp thạch nhân biến thành. Cũng coi như là giới này hệ thống chỗ độc đáo. Vương Đằng nhìn quanh bốn phía, tâm thần khẽ nhúc nhích. Ở trường sinh giới hệ thống tu luyện bên trong, một khi tu luyện đến tổ thần cửu trọng thiên cảnh giới, liền đem đối mặt hai cái con đường hoàn toàn khác, lựa chọn một trong số đó là thạch nhân đường. Vương Đằng ở vực ngoại nhìn thấy một tôn kia tổ thần dị giới chính là con đường này người tu hành. Con đường này chính là nhục thân cùng thần thức tịch diệt hóa thành thạch thể. Cũng lấy đại pháp lực ở bên ngoài cơ thể ký kết ra một phương thạch thành. Lấy tự thân sinh cơ thai nghén thạch thành. Sau đó thạch thành lại phụng dưỡng nhân thể, hình thành tuần hoàn, đạt tới viên mãn thời gian liền có thể hóa thành thạch nhân vương từ trong thành thoát ly mà ra. Con đường này đặc điểm chính là nhục thân mạnh mẽ, lột xác làm thạch thể, cường hãn dị thường, theo Vương Đằng nhưng là cùng thánh linh thạch nhân có chút giống nhau. Chỉ tiếc Ngọc Hoàng thôn phệ đường thành tiên vẫn còn đang lột xác. Bằng không con đường này không nói được cũng có thể cho hắn chút dẫn dắt, có lẽ Ngọc Hoàng thánh linh ký kết ra thánh thành, có thể hóa thành một phương loại nhỏ tiên vực. Hắn hơi suy nghĩ, chư thiên vạn giới quá rộng lớn, có quá nhiều kỳ dị mà mạnh mẽ hệ thống giữa hai bên giao hòa va chạm, dựng dục ra đạo quả khó có thể tưởng tượng, cho tới một con đường khác thì bị gọi là vô thượng tổ thần. Con đường này lột xác chính là thần thức. Một khi viên mãn, nhất niệm liền có thể cải thiên hoán địa, mở ra vạn ngàn thế giới. Đơn thuần nhục thân cùng thần thức mạnh mẽ cũng không ổn thỏa. Nên là thạch nhân lột xác con đường cùng vô thượng tổ thần con đường hợp lại. Nhục thân thần thức kề vai sát cánh, mới có thể chạm đến khác một tầng cảnh giới. Vương Đằng ở trong thành đá bước chậm mà qua. Từng sợi ý nghĩ chập trùng, nhưng như vậy độ khó cũng là rất lớn. Phát triển toàn diện cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bằng không cũng sẽ không bị chia làm hai con đường đến tiến hành xuyên qua tầng tầng đường phố. Ở ven đường nhìn thấy không ít lớn lao cung điện. Nội bộ cũng có tà linh đang thét gào, nhưng đều là bị Vương Đằng bên ngoài thân tiêu tán ánh sao chỗ kinh sợ, không dám làm bừa. Từng cái cổ xưa đường phố đan xen bất định. Phía trước tối tăm hẻm nhỏ khúc quanh. Một đoạn quấn vải liệm ở theo âm phong mà bay phần phật, lộ ra hơn nửa đoạn, bộc lộ ra từng trận khí tức hung sát. Tăng, một tia ánh đao hiện ra, ác liệt rất, mang theo một luồng mạnh mẽ ý chí cùng tinh khí phun ra, là hắn. Tiểu Lý Phi đao truyền nhân Vương Thông, kia bị quấn vải liệm quấn quýt lấy tà linh lại là lai lịch gì? Cho ta một loại cảm giác cực kỳ mạnh. Bốn phía các tu giả kinh ngạc thốt lên, kia càng là Lý Tầm Hoan một mạch phi đao truyền nhân. Ở đây gặp phải kiếp nạn, bị một đầu tà linh nhìn chằm chằm gào. Kia bị quấn vải liệm dắt tà linh ánh mắt u lục, dường như quỷ hỏa bình thường chập chờn, hắn dò ra cánh tay khô gầy, như là thây khô bình thường nhiễm vết máu loang lổ, liền như vậy một chảo, liền đem ánh đao nghiền nát. Đánh về kia phi đao truyền nhân, bốn phía tu giả trong lòng thật giống như bị ma âm tràn ngập bình thường, khó chịu vô cùng, vô pháp chống đối cỗ này uy thế, cơ thể đều phải vỡ vụn rồi. Người ta muốn tìm, không phải là ngươi năng động. Chợt một thanh âm thăm thẳm mà đến, lại dường như hoàng đỉnh đạo trung vang vọng đại thiên, tầng tầng sóng bạc cuồn cuộn mà lên, nghiền nát hư không. Hóa thành đạo đạo sóng gợn khuấy động thập phương, như là một vòng ngôi sao ở trong lòng mọi người. Nổ tung giải thể, đáng sợ rung động làm bọn họ từ ma âm bên trong tránh thoát ra, không tự chủ được nhìn phía một tôn kia đến bóng dáng từng mảnh sao vụn rung rơi. Tử kim trường bào trong vắt rực rỡ. Nam tử kia tóc đen dày đặc khoác vai, có một luồng siêu nhiên lăng thiên cảm giác. Như là không bị ràng buộc. Chấp trường thiên mệnh tồn tại. Cao cao tại thượng. Chỉ nháy mắt. Sóng âm kia tạo nên sóng gợn liền ầm ầm vang vọng. Liền mang theo khu vực này đều lắc chuyển động, kia quấn vải liệm bên trong tà linh liền rên đều. Không rên ra một tiếng liền chôn vùi thành hư vô. Chỉ có một góc quấn vải liệm bồng bềnh đi. Thần dị không hiện ra, toại nhân thị quấn vải liệm. Lại rơi vào một cái tà linh trên tay. Vương Đằng lắc đầu một cái. Vẫy tay một cái, kia quấn vải liệm liền bị tiếp dẫn mà đến. Rơi xuống lòng bàn tay của hắn, trong khiếu huyệt từng sợi thần hy chảy xuôi. Truyền vào quấn vải liệm bên trong để hắn nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, đó là đã từng khốc liệt. Đại chiến dấu vết, liền ngay cả mạnh mẽ tổ thần cũng ra ngựa bọc thây, còn là vùng đất này ở chiến đấu, vãn bối phi đao nhất mạch Vương Thông. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, như có thể từ hiểm địa thoát ly, tương lai chắc chắn báo đáp lớn. Mấy tức sau, kia phi đao truyền nhân Vương Thông cũng bình phục nỗi lòng, thần sắc cung kính tiến lên, được rồi. Đại lễ, phi đao nhất mạch, người tổ sư chính là Lý Tầm Hoan đi. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, Lý gia thiên nhân giao phó sự. Tình chính là tìm kiếm hắn hậu nhân Lý Tầm Hoan từng ở vực ngoại chiến trường đao nát hư không đi. Tới trường sinh giới, lại không tên mất đi tin tức. Hiện nay nhưng là nhìn thấy vốn nên chết ở tà linh cùng liễu hoàng hôn trên tay phi đao truyền nhân. Vương Thông, chính như tiền bối nói. Vãn bối chính là bây giờ phi đao nhất mạch cất bước thế gian truyền nhân. Vương Thông thần sắc hơi chậm lại. Chẳng lẽ vị này pháp lực ngất trời tiền bối còn cùng phi đao nhất mạch có chỗ liên quan hay sao? Năm đó Lý Tầm Hoan đao nát hư không mà đến, uy thế vô song, mới vào giới này liền lấy kinh thế phi đao xóa bỏ một vị thần chỉ, hắn từng lệnh mấy cái thời đại tu giả cũng vì đó sợ hãi, cực kỳ mạnh mẽ, vậy thì tốt rồi. Vương Đằng khẽ gật đầu. Xem ra Lý Tầm Hoan xác thực là phi thăng tới giới này, có thể trên đường cũng đến quá những thế giới khác, lưu lại dấu chân, mới để tiêu thần biết được hắn tên. Húy hắn chậm rãi xoay người lại, thản nhiên hướng đi chính giữa thành trì, phi đao truyền nhân Vương Thông vội vàng đuổi theo. Nhìn vị tiên bối này thái độ mà nói, tựa hồ cũng không căm thù hắn phi đao nhất mạch, tướng đến nên là bạn cũ một loại. Ở trong hoàn cảnh nguy cấp này, có thể nói là nhánh cỏ cứu mạng, cần được cẩn thận. Ở chính giữa thành trì bên trong quảng trường, có một mặt to lớn bia đá sừng sững ở trung ương, có tới cao trăm trượng. Cùng lúc đó, may mắn còn sống sót những tu sĩ kia cũng lục tục đến khu này trong quảng trường. Bọn họ là hiếm hoi còn sót lại tinh anh, thực lực cùng vận khí không đủ từ lâu ngã xuống ở trên đường, mà nguyên bản tràn ngập ở trong thành chỉ âm binh âm tướng nhóm lại đối với bọn họ làm như không thấy. Chỉ là lung tung không có mục đích ở trên đường tiến lên. Chỉ có gặp phải ngăn cản thời gian mới sẽ xuất thủ. Vương Thông đi theo phía sau, dường như cũng bị một tầng mông lung ánh sao bao phủ. Một ít mạnh mẽ tà linh cho dù nhìn thấy hắn cũng tránh ra thật xa. Tựa hồ đối với hắn bên ngoài cơ thể sức mạnh cực kỳ hoảng sợ càng làm hắn chấn động. Khó có thể tưởng tượng, vị kia tử kim trường bào tiền bối tu vi đến tột cùng cường đại đến trình độ nào, có thể so với Tầm Hoan tổ sư còn cường đại hơn. Cái ý niệm này đột ngột ở trong lòng của hắn dâng lên. Khó có thể đi trừ. Chí ít, theo Vương Thông, Tầm Hoan tổ sư xa xa không đạt tới Vương Đằng cấp độ. Cỗ kia một cách tự nhiên cao miểu cảm, dường như thiên chủ đang quan sát mênh mông muôn dân vo ve. Thời khắc này, đó kia đứng vững ở giữa quảng trường bia đá khổng lồ chợt bộc phát ra ngút trời thần mang. Xé rách tối tăm bầu trời, che ngợp bầu trời, mưa máu đều bị đánh tan. Một luồng mênh mông giống như đại dương gợn sóng. Đột nhiên ở thần bia trên dâng lên mà ra, giữa trường không ít người càng là không thể chịu đựng như. Vậy khí thế, đều tận bái ngã trên mặt đất. Phần chân xương cốt đều truyền ra cọt kẹt vang, đó là thiên bia. Tiêu Thần thần sắc biến đổi. Kia hơn 100 mét cao bia đá khổng lồ chỗ phát ra đến thần quang ở trong chớp mắt toàn bộ thu lại. Hiển lộ ra hắn quen thuộc nhất khí thế, thiên bia huyền pháp đến tiếp sau. Liền ở đây rồi, giữa quảng trường, Vương Đằng thần sắc hờ hững. Chắp tay đứng ở bia cổ trước cỗ kia mênh mông vô ngần uy thế dường như đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì bình thường. Liền một điểm sóng gợn cũng không từng bắn lên ở hắn nhìn kỹ. Mặt này thiên bia phân hóa ra mấy đạo bia bóng. Lớn vô cùng, che kín toàn bộ vòm trời bất quá nhìn kỹ lại. Chỉ có trong đó trung tâm kia một tấm bia đá là chân thực. Cái khác đều chỉ là gần như chân thực huyễn ảnh. Đồng thời đứng ở nơi này, hắn là ai? Tại sao biết như vậy mạnh mẽ? Có thể không nhìn thần bia tiêu tán sức mạnh sao? Tiêu Thần trong lòng nhảy một cái. Tôn kia thân mang từ kim trường bào bóng dáng oai hùng vĩ đại. Như là có thể xung nhét người tâm linh một mắt. Liền khó có thể quên mất mà. Hắn cảm nhận được một luồng không tên gợn sóng. Bóng người kia khí thế cho hắn một luồng nhàn nhạt cảm giác quen thuộc như là đã từng thấy. Bình thường, là hắn, lúc trước ở cửa thành ra ngoài tay cường giả, rất nhiều tu giả đều là chấn động, có người nhớ tới thân phận của Vương Đằng, từng ở tử thành ở ngoài đại sát tứ phương, ngay cả vòm trời đều sụp đổ lúc trước không một người có thể đến gần những bia đá kia. Ở mấy mặt bia cổ bốn phía đều có một luồng vô hình mà sức mạnh to lớn đang tràn ngập, đủ để ép vỡ thiên địa mấy vị tu sĩ từng muốn tới gần. Lại bị trực tiếp nứt toát thành thịt nát. Từ đây trừ khử, làm bọn họ sợ hãi. Đều là lùi tới quảng trường ngoại vi. Hiện nay, vị cường giả này hiện thân. Càng là trực tiếp nghỉ chân ở bia trước. Không thể nghi ngờ làm người chấn động điều này đại biểu thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Sâu không lường được, tiền bối thực lực quả nhiên khủng bố. Khối này bia cổ có thể làm tiền bối nghỉ chân. Tất nhiên cũng là siêu phàm nghịch thiên chi vật. Đáng tiếc không phải ta có thể chạm đến. Vương Thông tâm thần khẽ nhúc nhích. Biết được chính mình bao nhiêu cân lượng. Vẫn chưa quan sát tấm bia đá kia. Mà là đem ánh mắt chuyển hướng quảng trường bốn phía vòng bảo hộ trên bia đá ở trên đó. Khắc có một ít cổ xưa tu luyện đồ dài. Tuy rằng đều là không trọn vẹn khó hiểu. Thế nhưng đối với bọn hắn vẫn là một hồi khó được gặp gỡ. Tất cả mọi người đều đang cẩn thận tìm tòi. Tìm kiếm đối với mình hữu dụng đồ dài. Tiêu Thần cũng là cất bước lên đường. Ở trong đó có chỗ. Sau đó, tử thành ở ngoài long tộc cùng kêu lên rít gào. Sử dụng tới một tắc cường tuyệt long tộc thần chú hào quang chói mắt như 10 viết chói không. Xé rách bầu trời tăm tối. Đem trên trời ma vân mạnh mẽ chấn tan. Ánh mặt trời ở trong chớp mắt vương vãi xuống. Rơi xuống ánh mặt trời cùng tử thành phát ra ngút trời yêu dị tia sáng gặp gỡ cùng nhau. Nổ vang không ngừng, như là như nước với lửa bình thường. Phát ra từng trận thiên lôi vậy nổ tung tiếng vang. Mấy mặt thiên bia, đều có thể bị hiểu rõ rồi. Vương Đằng thần sắc hơi động. Trong ánh mắt có vũ trụ vạn đạo ở xoay chuyển. Từng bức hình ảnh phản chiếu ở trong tròng mắt của hắn. Có cỗ đặc thù ý nhị vài đạo bia bóng chuyển động vây quanh đồng thời. Đem quảng trường vùng đất trung tâm nhất một khẩu giếng đen vây ở giữa. Mà, to lớn thần bia cùng với chu vi vài đạo bia bóng ở ánh mặt trời đỏ quạch chiếu xuống. Chính diện đã có thể bị người rõ ràng quan sát đến. Hết thảy thân bia trên đều có khắc có chữ viết. Huyền diệu rất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.